Cực phẩm ở rể, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264, mọi người không khỏi hít một hơi, không lẽ có xương tay trong năm hộp sao? Không thể, người làm sao có thể có năm lòng bàn tay? Vậy có lẽ tên khốn này đã giết vài người. Họ đang nói chuyện và Lâm Vũ đã mở hộp thứ ba. Sau khi chiếc hộp được mở ra, mọi người đều ngửa cổ nhìn vào, sắc mặt của họ thay đổi. Lần này không phải là xương tay mà là xương bàn chân. Giống như xương bàn tay, nó hoàn chỉnh không có da hay thịt, có 7 xương cổ chân, 5 xương mu bàn chân và 14 xương bàn chân, tổng cộng có 26 cách, khá nhiều. Và một mảnh giấy bùa màu vàng được ép dưới xương bàn chân. Khi hộp thứ tư mở ra, nó cũng là một xương bàn chân và cũng có giấy bùa. Lâm Vũ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra có xương tay trái và xương bàn chân trái và chân phải, dựa vào kích thước của xương, rất có thể chúng đến từ một người. Đối với hộp thứ năm, anh đã đoán được bên trong có gì mà không cần mở nó ra. Sau khi mở nó ra, đúng như dự đoán, chiếc hộp chứa một đầu nâu của Bạch San San, và thật kinh dị, miệng của đầu nâu chứa đầy một nắm hương. Cảnh tượng này thực sự có vẻ quá khó xử, và mọi người run lên vì sợ hãi và kinh hoàng. Ngay cả bản thân Lâm Vũ cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đây chính là mùi thơm của xương, sắp chết rồi. Trong thuật thâm thúy, người sử dụng kỹ thuật này chắc chắn là một chuyên gia, hơn nữa thủ đoạn cũng rất độc ác. Người ta ước tính rằng những mảnh xương này cũng đã được anh ta loại bỏ. Hà Tổng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôn Đức Trụ toát mồ hôi lạnh hỏi, anh và các công nhân của mình cũng có thể thấy rằng những bộ xương này đều được lấy ra từ một người. Lâm Vũ không vội trả lời, nhìn lên năm cái hố vừa đào, hỏi. Cái hộp đựng xương này đến từ hướng nào? Là từ phía tây, lão Trương vội vàng chỉ vào cái hố phía tây, hộp xương bị hắn đào ra từ đó. Xương ở phía tây, lòng bàn tay phải ở phía nam, lòng bàn tay trái ở phía bắc, bàn chân ở phía đông, bụng hõm, núi nuốt ma. Lâm Vũ sắc mặt chợt giật mình, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại còn có. Núi nuốt ma, thực lực của người này tuyệt đối phi thường, quá phi thường. Hà Tổng, ý của anh là, núi nuốt ma là cái gì? Một nhóm công nhân nhăn mặt lại và hỏi, và họ có thể thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này từ biểu hiện của Lâm Vũ. Núi nuốt ma này, tên đầy đủ là quỷ nuốt núi lấy mạng trận, là một phương pháp giết chết sự sống rất tàn nhẫn. Vì phương thức quá tàn nhẫn và tác hại quá lớn nên nó đã bị xóa bỏ từ lâu trong một số ghi chép bí ẩn. Không ngờ bây giờ lại có người dùng nó, Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Trên thực tế, vì sự kiểm soát của chính quyền, nhiều sách về siêu hình đã biến mất từ lâu. Tử vi, bát đồ, ngũ hành có thể được lưu hành đều là những sách siêu hình vô hại đối với xã hội, siêu hình là hữu ích và mạnh mẽ nhất. Một phần dữ liệu đều do chính phủ kiểm soát, đó là lý do tại sao Cục Tình báo quân đội mà Hàn Băng trực thuộc lại tồn tại. Mọi người đều biết núi rộng ở đáy và hẹp ở đỉnh, càng lên cao càng sắc bén. Hình thành núi nuốt ma này giống như một ác ma từ trên đỉnh núi há to mồm nuốt xuống. Một người sẽ chết trước, sau đó là 2 hoặc 3, rồi 4, 5 hoặc nhiều hơn nữa. Dù sao lần trước số người chết nhiều hơn lần trước. Cuối cùng người chết chất thành núi, nên gọi là núi nuốt quỷ. Lâm Vũ giải thích cặn kẽ cho mọi người nói, tim đập thình thịch, loại tà thuật này thực sự quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là bản thân phát hiện sớm, nếu không thì không biết bao nhiêu người đã chết. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều kinh ngạc, mặt mũi không còn chút máu, kinh hãi, nếu không làm theo lời của Lâm Vũ, bọn họ đã sớm chết rồi. Sắc mặt của Tiết Thám tái nhợt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt góc quần áo của Lâm Vũ. Mọi người đừng sợ, Hà Tổng đã giúp chúng ta tìm ra những thứ này, tin tưởng Hà Tổng, nhất định có cách bẻ khóa. Tôn Đức Trụ nhanh chóng trấn an mọi người. Đúng vậy, mọi người đừng hoảng sợ, tôi từ khi biết được tà thuật này, tự nhiên cũng có thể bẻ dai. Lâm Vũ nói rồi nhìn Tôn Đức Chủ, Tôn Tổng, anh có thể giúp tôi đi mua một ít đồ không? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Tôn Đức Chủ gật đầu liên tục, cách chương.